mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 56. Bên ngoài cửa sổ ánh bình minh nhàn nhạt, trong phòng ấm áp yên tĩnh, Quý Bạch và Hứa Hủ nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Mới sáng sớm tinh mơ, Quý Bạch đúng là bị chấn động bởi thông tin này đến mức ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong giây lát, một niềm vui giống như ngọn lửa xanh nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong lòng anh. Quý Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng, hỏi nhỏ. Chẳng phải anh đều dùng bao hay sao? Em cũng đã uống thuốc. Có một thời gian, Quý Bạch không dùng bao, Hứa Hủ uống một loại thuốc tránh thai dài hạn thường thấy trên thị trường. Cô giàu dĩ đáp. Khí hậu của thành phố Lâm tương đối ẩm ướt, có lẽ thuốc bị ẩm. Hơn nữa, cũng có một lần lúc anh rút ra ngoài, bao đã bị tuột ra còn gì. Quý Bạch nhìn cô chằm chằm, anh nắm hai tay cô vào lòng bàn tay, ngữ khí đầy ý cười. Là lỗi của anh. Hứa Hủ cúi đầu không lên tiếng. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cô, tim Quý Bạch cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn nhỏ tuổi, trước đó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con. Hơn nữa, cô có tính cách độc lập, lấy sự nghiệp làm trọng, nên có nhiều khả năng cô sẽ lựa chọn không giữ đứa bé. Theo những gì Quý Bạch được giáo dục từ nhỏ, phá thai là chuyện không nên. Hơn nữa, sao anh có thể để người phụ nữ của anh phá thai? Sẽ rất ảnh hưởng đến cơ thể. Quý Bạch nhướng mắt quan sát gương mặt nhợt nhạt và điềm tĩnh của Hứa Hủ. Một cảm giác mềm mại từ trái tim anh dần lan tỏa, thuyết phục cô giữ lại đứa con là chuyện khỏi cần nghi ngờ. Trầm mặc trong giây lát, Quý Bạch quyết định mở miệng. Nhưng anh chưa kịp thốt ra lời, Hứa Hủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết. Tâm trạng của Quý Bạch căng lên như dây đàn trong phút chốc. Hứa Hủ nhìn anh chăm chú. Chúng ta cần đi bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ, nhưng chắc đến 8-9 phần rồi. Ngừng 1-2 giây, cô nói tiếp. Nếu em thật sự có thai, nói một cách thẳng thắn, dù anh nghĩ thế nào, em cũng sẽ sinh đứa con này. Bầu trời bên ngoài cửa sổ lộ ánh sáng trắng nhạt, xung quanh yên tĩnh như trong giấc mộng. Quý Bạch nhìn sâu vào đôi mắt đen trong veo của cô, một luồng khí nóng len lỏi vào trái tim anh. Có lẽ thấy Quý Bạch mãi không phát biểu ý kiến, Hứa Hủ cho mày, tiếp tục giải thích. Em đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này. Đối với người phụ nữ, 25 tuổi là độ tuổi thụ thai tốt nhất, phá thai sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể. Hơn nữa, dù sao cũng là một sinh mệnh, em không thể chấp nhận. Được. Quý Bạch cất giọng trầm ấm, cắt ngang lời phân tích của cô. Anh kéo cô sát vào lồng ngực, cúi đầu hôn cô. Môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa một lúc, Quý Bạch mới buông người Hứa Hủ ra. Đôi mắt đen của anh ngắm cô ở cự ly gần, ngữ khí đầy ý cười. Em đã muốn sinh, anh đương nhiên nghe em. Hứa Hủ nhoẻn miệng cười. Thật ra sau khi thử thai, tâm trạng của cô trong cả buổi tối tương đối nặng nề. Tuy lúc đó cô quyết định sinh con ngay lập tức, nhưng chuyện này rất quan trọng, cô lại không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào. Thử hỏi làm sao cô có thể thoải mái. Bắt gặp vẻ hân hoan và tán thành của Quý Bạch vào thời khắc này, Hứa Hủ cảm thấy được an ủi không ít. Quý Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 6 giờ sáng, còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ làm việc. Những ngày này, anh và cô đều không thể xin phép. Em mau thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ. Vâng. Trong lúc Hứa Hủ đánh răng rửa mặt, Quý Bạch đã thay quần áo, gọi điện thoại nhờ người bạn liên hệ với bệnh viện phụ sản của thành phố. Sau khi bố trí xong xuôi, anh cầm chìa khóa xe ô tô ở trên bàn đi ra cửa. Nhưng mới đi vài bước, anh quay lại mở ngăn kéo, lấy hộp nhẫn giấu trong đống quần áo, bỏ vào túi quần. Bên ngoài bầu trời u ám, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Bệnh viện vào buổi sáng sớm lạnh lẽo và vắng lặng. Hai người đợi ở khoa phụ sản một lúc, bác sĩ mới xuất hiện. Rất nhanh có kết quả kiểm tra, thông số của mỗi mục đều phù hợp tiêu chuẩn, xác nhận Hứa Hủ có thai. Hai người quay ra xe ô tô, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Sắc trời sáng hơn một chút, cả con đường trơn ướt như chìm trong hơi nước mờ ảo. Quý Bạch không lập tức lái xe, mà đỗ xe ở dưới hàng cây bên ngoài bệnh viện. Anh nắm tay Hứa Hủ, lặng lẽ ngắm màn mưa trắng xóa. Hứa Hủ cũng im lặng, tin tức này đến quá đột ngột, có rất nhiều việc cô cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Quý Bạch cũng đang cân nhắc một vấn đề. Thời điểm này công việc vô cùng bận rộn, nhưng anh phải bỏ chút thời gian đến nhà cô để cập chuyện cưới xin. Anh vốn định tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng bây giờ có thể bỏ qua tiết mục đính hôn, đợi đến khi vụ án kết thúc, hai người chuẩn bị kết hôn ngay. Chỉ có điều thời gian quá cấp bách, Hứa Hủ nhiều khả năng phải vác bụng to làm đám cưới. Quý Bạch thò tay vào túi quần, cầm hộp nhẫn. Khung cảnh hiện tại quả thật quá bình thường và không một chút lãng mạn, nhưng khóe miệng anh vẫn không thể che giấu ý cười. Quý Bạch hắng giọng, định lôi hộp nhẫn ra ngoài, nào ngờ Hứa Hủ lên tiếng. Anh Ba, em muốn thương lượng với anh về chuyện kết hôn. Trái tim Quý Bạch dao động. Em nói đi. Bàn tay anh nắm chặt hộp nhẫn ở trong túi quần. Có thai là chuyện có thai, kết hôn là kết hôn. Chúng ta không cần vì đứa con mà vội vội vàng vàng kết hôn. Chúng ta mới chính thức qua lại nửa năm. Tuy bây giờ em vô cùng yêu anh, nhưng hôn nhân là cam kết một đời. Chúng ta nên thận trọng thì hơn. Hiện tại, chúng ta vẫn còn ở giai đoạn yêu thương say đắm của thời kỳ đầu. Chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu đối phương. Đợi sau một thời gian, tình cảm ổn định và chín muồi, đến lúc đó chúng ta bàn chuyện kết hôn cũng chưa muộn. Như vậy, cuộc hôn nhân của chúng ta mới càng ổn định, càng bền vững và hạnh phúc hơn. Đương nhiên, con vẫn mang họ của anh. Ngoài trời mưa rơi tí tách, trên đường phố xe cộ mỗi lúc một nhiều. Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, trầm mặc không lên tiếng. Anh đã sớm đoán ra, trong quan niệm của Hứa Hủ, chuyện mang thai trước khi kết hôn chẳng là gì cả. Cô hy vọng tình cảm chín muồi mới kết hôn cũng phù hợp với tính cách thận trọng và chậm chạp của cô. Thật ra ngay từ đầu, anh cũng dự định đính hôn trước, sang năm mới đi đăng ký. Câu nói thẳng thắn, em vô cùng yêu anh, của Hứa Hủ khiến tim anh rung động. Từ trước đến nay, anh và cô chưa từng nói với nhau câu anh yêu em hay em yêu anh. Nào ngờ hôm nay cô vô ý buột miệng thốt ra câu này. Tuy nhiên, theo cách nói của cô, nhiều khả năng đến lúc con trai anh biết chạy nhảy, anh cũng chưa chắc đã có danh phận. Vậy anh làm đàn ông cũng quá thất bại rồi. Chắc chắn anh không thể để chuyện này xảy ra. Im lặng một lúc, Quý Bạch cất giọng dịu dàng. Hứa Hủ, việc kết hôn đương nhiên cần sự tự nguyện của em. Có điều, em không cần đưa ra kết luận quá sớm. Em xem, bây giờ em vừa có thai, gần một năm nữa mới sinh con. Đến lúc đó, chúng ta cũng yêu nhau gần 2 năm. Anh tin, đến lúc đó suy nghĩ của em chắc chắn không giống bây giờ, khi bắt đầu mối quan hệ với anh. Chắc em cũng không nghĩ sẽ vô cùng yêu anh như hiện tại. Anh thấy nên để đến lúc đó mới quyết định. Đây mới là thái độ thận trọng và có trách nhiệm thật sự. Hứa Hủ nghĩ cũng phải. Cô gật đầu. Được. Quý Bạch mỉm cười, không tiếp tục nhắc đến đề tài này. Tuy đây chỉ là kế hoãn binh, thuyết phục cô không nên quyết định vội vàng, nhưng anh vẫn hơi tiêu nghỉu. Chỉ khổ thân chiếc nhẫn kim cương trong túi quần, lại tiếp tục bị đông lạnh. Trên thực tế, Quý Bạch không cảm thấy lo lắng. Chưa nói đến chuyện tới lúc đó bố dựa hơi con, Hứa Hủ mới ở bên anh nửa năm, đã vô cùng yêu anh. Thêm một năm nữa, chắc chắn cô sẽ không thể rời xa anh. Hai người đều im lặng, Quý Bạch lái xe đặc biệt cẩn thận, ô tô hòa vào dòng xe trên đường phố. Gặp đèn đỏ, Quý Bạch dừng lại chậm chậm. Anh đưa mắt, thấy Hứa Hủ đang xem tập ảnh hiện trường gây án. Quý Bạch vốn không để ý, một lúc sau anh mới có phản ứng. Những thứ máu tanh này không có lợi cho thai nhi. Nhưng Hứa Hủ là cảnh sát hình sự, không thể tránh khỏi sự tiếp xúc. Cuối cùng, Quý Bạch vẫn mở miệng. Nếu có thể, em hãy cố gắng xem ít thôi. Hứa Hủ ngẩn người, không trả lời anh. Sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, ánh mắt sáng lấp lánh. Em nhớ ra từng gặp hình ảnh tương tự ở đâu rồi. Trong lúc Quý Bạch và Hứa Hủ lái xe trên đường phố, tại một căn phòng cách khá xa, một người phụ nữ khác đang chờ đón thời khắc khủng khiếp nhất của mỗi ngày. Người phụ nữ mặc bộ váy liền màu xanh nhạt, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ. Chân tay cô bị trói chặt trên giường, không thể di chuyển. Cánh cửa cạch một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông đi vào. Toàn thân cô gái run rẩy, cô vô thức co người, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn người đàn ông tiến lại gần. Người đàn ông cười cười với cô gái. Hắn cởi hết quần áo trên người hắn trước, để lộ thân hình cường tráng. Sau đó, hắn ôm cô gái vào lòng, cởi váy áo của cô. Đến khi cô trần truồng nằm trước mặt hắn, hắn không vội chinh phục, mà cúi đầu, hít hít ngửi ngửi từng tấc da của cô gái. Em thơm thật đấy, người đàn ông nói nhỏ. Cô gái nở nụ cười miễn cưỡng, toàn thân nổi da gà. Mặc dù thấy rõ phản ứng của cô gái, nhưng người đàn ông không tức giận. Hắn cầm cốc nước ở trên bàn đưa đến miệng cô gái. Gương mặt cô gái lộ vẻ bi thương, nhưng cô buộc phải uống hết cốc nước. Cô gái nhanh chóng có phản ứng, thân thể trắng nõn bắt đầu ửng đỏ. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Người đàn ông ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát cô gái vặn vẹo cơ thể. Yết hầu của hắn từ từ chuyển động. Một lúc sau, hắn giơ máy ảnh, ánh đèn chớp liên hồi. Hắn ghi lại hình ảnh đôi mắt mờ mịt đến vùng bí ẩn ướt át của cô gái. Cuối cùng, hắn ném máy ảnh sang một bên, giữ chặt eo cô, cúi đầu ngậm nụ hoa đầy đặn trên ngực cô và đâm thẳng vào thân thể cô. Căn phòng trống trải tĩnh mịch chỉ có tiếng xác thịt va chạm không dứt, một cuộc hoan ái vĩnh viễn không có tận cùng. Thích tôi yêu em không? Thích. Âm thanh phát ra từ cổ họng cô gái như tiếng nức nở, cũng rất sung sướng. Gọi tôi. Ông xã. Còn gì nữa? Em yêu anh. Quý Bạch và Hứa Hủ đi thẳng đến công an tỉnh, tìm đến văn phòng Dương Thanh Lâm, sư huynh của Hứa Hủ. Dương Thanh Lâm hơi bất ngờ khi gặp bọn họ. Anh hỏi, Quý đội, Hứa Hủ, có việc gì vậy? Hứa Hủ đưa ảnh chụp hiện trường vụ án cho anh. Sư huynh, anh xem có ấn tượng gì về hiện trường vụ án này không? Dương Thanh Lâm nhận tấm ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc còn ở trường cảnh sát, Hứa Hủ trợ giúp giáo sư nghiên cứu các vụ án của nước Mỹ, còn Dương Thanh Lâm chủ yếu phụ trách vụ án ở châu Á. Do đó, Hứa Hủ chỉ lờ mờ có ấn tượng, đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự ở đâu đó, chứ không chắc chắn như Dương Thanh Lâm. Anh nhanh chóng rút một tập tài liệu trong tủ hồ sơ, đặt trước mặt Quý Bạch và Hứa Hủ. Đó là những tấm ảnh đẹp như tranh vẽ. Mỗi cô gái trẻ xinh đẹp nằm nghiêng con người trên thảm cỏ, trên mặt đất, trong rừng cây, bên bờ suối. Trang phục của bọn họ tương tự nạn nhân Bạch An An, đều là màu sắc ấm áp. Trông bọn họ vô cùng dịu dàng thuần khiết. Dương Thanh Lâm ngồi xuống ghế. Đây là vụ án sát thủ thiên sứ xảy ra ở Hồng Kông 3 năm trước. Hiện tại mới chỉ điều tra ra 8 người bị hại. Còn bao nhiêu nạn nhân không một ai hay biết. Tất cả đều ở độ tuổi từ 20 đến 25, là các cô nhân viên văn phòng. Bọn họ đều mất tích một thời gian, cuối cùng chết vì chất kali cyanua. Vụ án này gây chấn động toàn Hồng Kông lúc bấy giờ. Quý Bạch và Hứa Hủ gật đầu. Bọn họ từng nghe qua vụ án, nhưng không đi sâu tìm hiểu. Dương Thanh Lâm lại cầm tấm ảnh chụp Bạch An An. Năm đó, hung thủ bị cảnh sát truy đuổi, rơi xuống biển chết mất xác. Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn trốn ra nước ngoài. Xem tấm ảnh này, tôi gần như có thể kết luận hung thủ không phải là bản thân tên đó, thì cũng là kẻ mô phỏng cuồng nhiệt của hắn. Quý Bạch và Hứa Hủ đều im lặng. Vài giây sau, Hứa Hủ hỏi, Sư huynh, anh đã tập trung nghiên cứu vụ án ở Hồng Kông. Anh có chân dung tâm lý tội phạm của hắn không? Anh không chỉ có chân dung tâm lý của hắn, mà còn có ảnh và hồ sơ của hắn. Dương Thanh Lâm đáp, ngữ khí có phần nặng nề. hắn là người thành phố Lâm. Dương Thanh Lâm nhanh chóng tìm một tập tài liệu đưa cho Quý Bạch và Hứa Hủ. Người đàn ông trên ảnh rất trẻ trung, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần Âu giản dị, trên cổ thắt cà vạt, để kiểu đầu húi cua. Hắn có gương mặt sáng sủa, bờ môi mỏng xuất hiện ý cười ôn hòa. Dương Thanh Lâm nói tiếp, tên hắn là Phùng Diệp, lúc gây án hắn mới 22 tuổi, năm nay 25 tuổi. Bởi vì thành tích học tập xuất sắc, hắn thi đỗ khoa kiến trúc Đại học Hồng Kông, nhận được học bổng toàn phần. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm việc tại một công ty nào đó, được nhập hộ tịch ở Hồng Kông. Lúc bấy giờ, do chứng cứ vụ án rõ rành rành, nên hắn bị truy nã toàn Hồng Kông. Sau đó hắn rơi xuống biển và mất tích. Anh thở dài. Nếu hắn thật sự chưa chết và quay về thành phố Lâm... Cậu có địa chỉ nhà hắn ở thành phố Lâm không? Có. Dương Thanh Lâm lại lục hồ sơ đưa cho hai người. Nửa tiếng sau, Quý Bạch dừng xe ở bên ngoài khu tập thể một xí nghiệp quốc doanh cũ kỹ. Mấy người cảnh sát hình sự vừa đến nơi, liền tỏa ra canh chừng ở xung quanh. Quý Bạch và Hứa Hủ đã phách hồ sơ của Phùng Diệp về đội cảnh sát hình sự, thông báo cảnh sát toàn thành phố tìm kiếm con người này, đồng thời liên lạc với phía cảnh sát Hồng Kông để tìm hiểu thêm tình hình. Nhận được tin tức, mọi người hết sức phấn chấn, nhưng tâm trạng càng trở nên nặng nề. Men theo lối đi chật hẹp vào bên trong khu tập thể, Quý Bạch dừng bước. Hay là em quay về ô tô đợi anh? Hứa Hủ liếc anh một cái. Không cần đâu. Quý Bạch không tiếp tục khuyên nhủ mà dặn dò những người cảnh sát khác phải hết sức cẩn thận. Hung thủ của vụ án này là tên tâm lý biến thái. Công việc của Hứa Hủ có vai trò vô cùng quan trọng. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Quý Bạch không thể gạt cô ra ngoài. Anh chỉ còn cách cố gắng bảo vệ cô thật tốt. Nhà Phùng Diệp ở trên tầng 6, người mở cửa là cậu ruột của hắn, một người đàn ông gầy gò ngoài 40 tuổi. Ông ta là nhân viên kỹ thuật của nhà máy. Phùng Diệp còn có người thân nào khác không? Hứa Hủ hỏi. Ông cậu trả lời. Không, bố mẹ nó qua đời từ lâu rồi. Ngập ngừng vài giây, ông ta hỏi. Đồng chí cảnh sát, các đồng chí muốn điều tra điều gì? Vụ án ở Hồng Kông đã trôi qua mấy năm, chẳng phải Phùng Diệp rơi xuống biển chết bất giác rồi hay sao? Mọi người tất nhiên không trả lời. Quý Bạch chuyển đề tài. Chúng tôi muốn xem đồ đạc cá nhân của Phùng Diệp. Ông cậu gật đầu, dẫn bọn họ ra ngoài ban công, chỉ vào đống đồ ở một góc ban công. Bao nhiêu đồ đạc trước kia tôi đều vứt hết, số còn lại nằm cả ở đó. Các đồng chí xem đi. Có lẽ không muốn nói chuyện nhiều, ông quay người định ra ngoài. Quý Bạch hỏi, gần đây có ai đến tìm Phùng Diệp không? Ông cậu tỏ ra ngạc nhiên. Không, tất nhiên là không rồi. Vậy trong nhà có xảy ra chuyện gì bất thường không? Ông cậu cất giọng kinh ngạc. Sao đồng chí biết? Tháng trước từng xảy ra vụ kẻ trộm đột nhập. Lúc đó là nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài ban công. Nhưng người đã không trông thấy bóng dáng, đồ đạc bị lục tung. Tuy nhiên không mất mát gì. Quý Bạch và Hứa Hủ giật mình. Tên trộm đó liệu có liên quan đến Phùng Diệp? Ông cậu trả lời xong liền đi ra phòng khách. Quý Bạch và Hứa Hủ bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc của Phùng Diệp. Khoảng nửa tiếng sau, Quý Bạch đột nhiên đưa một tấm ảnh đến trước mặt Hứa Hủ. Đó là ảnh chụp tốt nghiệp của Phùng Diệp. Hắn đứng ở vị trí chính giữa hàng phía sau. Trông hắn lúc đó có vẻ non nớt và thanh tú hơn bộ dạng trên tấm ảnh của Dương Thanh Lâm. Hứa Hủ không phát hiện ra điều bất thường. Cô nhanh chóng đảo mắt một lượt qua tất cả mọi người trên tấm ảnh. Nhìn thấy cô nữ sinh ở hàng phía trước, Hứa Hủ ngây người. Diêu Mông. Quý Bạch gật đầu. Họ là bạn cùng lớp. Diêu Mông ở trên ảnh để tóc dài, mặc váy đồng phục. Lúc đó, cô vô cùng xinh đẹp động lòng người. Hứa Hủ. Em sẽ liên lạc với Diêu Mông, hỏi xem bạn ấy có biết tình hình của Phùng Diệp không? Hai người tiếp tục lục đống ảnh, đa phần là ảnh Phùng Diệp hồi nhỏ, không có một chút giá trị đối với vụ án. Quý Bạch lại lật dở đống sách ở bên cạnh. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩn người, rút một tấm ảnh từ cuốn sách đưa cho Hứa Hủ. Hứa Hủ vừa nhìn cũng sững sờ. Đó là ảnh chụp một mình Diêu Mông. Cô mặc bộ đồng phục của trường cảnh sát, ngồi dưới bóng cây che nắng, đang cúi đầu đọc sách. Có người đứng gần, để lại cái bóng bên cạnh cô mà cô không hề phát giác. Xem ra đây giống một tấm ảnh chụp trộm từ mấy năm trước. Chương 57. Ban đêm, ánh trăng thanh lạnh, không khí của mùa thu tràn ngập. Nơi ở của Diêu Mông là căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ trong thành phố. Lâm Thanh Nam cũng có mặt. Anh ta mặc bộ đồ ở nhà cùng kiểu dáng với Diêu Mông, càng nổi bật thân hình cao lớn thoải mái. Bọn họ hơi bất ngờ khi thấy Quý Bạch và Hứa Hủ đến tận nhà tìm. Bốn người ngồi xuống ghế sofa, Lâm Thanh Nam mỉm cười đứng dậy. Tôi đi pha ấm trà, mọi người cứ nói chuyện đi. Nhìn thấy tấm ảnh của Phùng Diệp, thần sắc Diêu Mông đờ đẫn trong giây lát. Bọn mình là bạn học thời cấp 3. Mình cũng từng nghe nói đến vụ án sát thủ thiên sứ, nhưng không tìm hiểu kỹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Diêu Mông có khả năng gặp nguy hiểm. Hứa Hủ đương nhiên không giấu giếm cô tình hình thực tế. Hứa Hủ rút một tập tài liệu đưa cho Diêu Mông. Diêu Mông lặng lẽ xem từ đầu đến cuối, gương mặt cô hơi ửng đỏ. Mình biết rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình? Nhìn thấy tấm ảnh chụp trộm, Diêu Mông sửng sốt. Quý Bạch hỏi, quan hệ riêng của hai người thế nào? Bọn em chỉ là bạn học bình thường, không thân thiết lắm. Lúc này, Lâm Thanh Nham bê khay trà ra ngoài, bắt gặp thần sắc nặng nề của ba người. Anh ta ngồi xuống cạnh Diêu Mông, cất giọng dịu dàng. Sao thế? Diêu Mông ngoảnh đầu cười với anh ta. Không có gì, họ gặp em tìm hiểu tình hình một bạn học trước kia. Trò chuyện một lúc, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng dậy. Chúng tôi không làm phiền hai người. Diêu Mông cũng đứng dậy. Để tôi đi tiện hai vị. Cô quay người nói với Lâm Thanh Nham. Em sẽ về ngay. Ba người trầm mặc đi xuống dưới. Đến lối đi đầy cây xanh không một bóng người ở ngoài khu chung cư, Diêu Mông mở miệng. Hứa Hủ, chúng ta nói chuyện một lát đi. Hứa Hủ gật đầu, Quý Bạch liếc qua hai cô gái, lên ô tô trước. Hai cô gái tìm một cái ghế dài ngồi xuống, Hứa Hủ lặng lẽ quan sát Diêu Mông. Diêu Mông ngước nhìn bầu trời, khóe miệng cô cười cười. Vừa rồi có mặt anh Thanh Nham nên mình không tiện tiết lộ sự thật. Nhưng kể cả mình không nói, mọi người đến trường học điều tra là ra ngay. Mình và Phùng Diệp từng có giai đoạn yêu nhau ở thời trung học. Hứa Hủ giật mình. Mặc dù vừa rồi nhận ra Diêu Mông che giấu điều gì đó, nhưng cô không ngờ hai người có quan hệ sâu đến mức này. Diêu Mông cất giọng đều đều. Chuyện từng là người yêu của tên cầm thú đó, mình cũng chẳng biết nói gì mới phải. Hứa Hủ quan sát vẻ mặt tự diễu của Diêu Mông. Bạn rất yêu anh ta. Diêu Mông ngẩn người, mỉm cười lắc đầu. Làm gì có chuyện đó, lúc bấy giờ mình còn nhỏ tuổi không hiểu biết. Bản thân Diêu Mông cũng không rõ cô có yêu hắn hay không. Tình cảm cô dành cho Quý Bạch là thứ tình cảm ngưỡng mộ pha lẫn sùng bái. Sau khi bị anh từ chối, tuy lòng tự trọng của cô bị tổn thương, nhưng không đau khổ đến mức chết đi sống lại. Chỉ là bây giờ cô vẫn còn một chút mặc cảm, nên vô thức không muốn nhắc đến chuyện tình cảm với Phùng Diệp trước mặt anh. Về phần Lâm Thanh Nham, anh ta chững chạc, ổn định, mang đến cảm giác có chỗ dựa. Sức hút và khí chất của anh ta khiến cô rung động. Nhưng cô không thể phủ nhận, tiền bạc và địa vị của Lâm Thanh Nham cũng là yếu tố khiến Diêu Mông chấp nhận anh ta. Anh ta là đối tượng kết hôn mà Diêu Mông lựa chọn. Còn Phùng Diệp thì sao? Ở độ tuổi 17-18 tràn đầy nhiệt huyết, hai người đều là thiếu niên xuất sắc. Lúc đó, cả hai đều yêu điên cuồng, cảm thấy nhất định sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Gia cảnh nghèo khó của Phùng Diệp, tính cách cố chấp của hắn và việc hắn đi Hồng Kông học đại học là nguyên nhân Diêu Mông quyết định chia tay hắn năm đó. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến thứ tình cảm thuần túy này, Diêu Mông vẫn cảm thấy trong lòng nhói đau và tắc nghẽn. Đó là cảm giác mà Quý Bạch và Lâm Thanh Nhan đều không thể mang đến cho cô. Sau này, nghe nói về vụ án sát thủ thiên sứ, nỗi đau đó biến thành chán ghét, thậm chí khiến Diêu Mông căm ghét tất cả những tên tội phạm cưỡng dâm. Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, mở miệng hỏi. Lúc bấy giờ, anh ta có bộc lộ khuynh hướng biến thái tâm lý không? Diêu Mông lắc đầu. Con trai ở độ tuổi đó đều kiêu ngạo và hăng máu, anh ta cũng không thuộc dạng đặc biệt. Hơn nữa, mình và anh ta quen nhau có 1 năm, mình không hiểu rõ về anh ta. Tình cảm đến quá mãnh liệt, thành ra nhiều lúc hồ đồ, tự cho mình là đúng. Phương diện sách thì sao? Anh ta có sở thích gì hay không? Hứa Hủ hỏi tiếp. Diêu Mông lắc đầu. Bọn mình chưa từng xảy ra quan hệ tình dục. Nói xong, cô quay sang nhìn Hứa Hủ. Hai người đều nghĩ đến một vấn đề. Nếu đúng là Phùng Diệp trở về mà hắn vẫn chưa động đến Diêu Mông, có nghĩa Diêu Mông sẽ càng gặp nguy hiểm. Mình sẽ bảo đội cử người bảo vệ bạn 24/24. Hứa Hủ nói. Không, không cần. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Diêu Mông nhíu mày. Nếu bên ngoài lan truyền tin đồn bà chủ công ty là đối tượng ngấp nghé của sát thủ biến thái, tòa soạn báo đóng cửa cho xong. Hứa Hủ vẫn băn khoăn. Thấy cô im lặng, Diêu Mông cười cười. Bạn yên tâm đi. Mỗi ngày mình chỉ có 2 điểm đến là công ty và nhà. Bình thường mình đều ở cùng các đồng nghiệp. Anh Thanh Nham cũng thường đến đón mình. Bắt cóc mình không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ mọi người vẫn chưa xác định đối tượng là Phùng Diệp đúng không? Khả năng anh ta rơi xuống biển chết mất xác tương đối lớn. Ngừng 1-2 giây, cô nói tiếp. Vậy đi, mình sẽ nhắc qua chuyện này với anh Thanh Nham. Nói là kẻ quấy nhiễu mình từ thời trung học, để anh ấy cử 2 người bảo vệ mình. Bạn đã yên tâm chưa? Lúc này, Hứa Hủ mới gật đầu. Sau khi Hứa Hủ và Quý Bạch lái xe rời đi, Diêu Mông thẫn thờ đứng ở cổng khu chung cư một lúc mới lên nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lâm Thanh Nham đang lặng lẽ ngồi đọc sách ở trên ghế sofa. Diêu Mông hơi ngây ra. Người đàn ông 35 tuổi, có bộ dạng nho nhã chững chạc như bậc trưởng bối, nhưng lại yên tĩnh như một thanh niên hiền lành. Cô tiến lại gần, ngả đầu vào vai anh ta. Lâm Thanh Nham buông sách, ôm Diêu Mông vào lòng. Bảo bối, có chuyện gì sao? Diêu Mông vùi đầu vào ngực anh ta, sau đó ngẩng mặt mỉm cười. Không có gì, em trò chuyện với Hứa Hủ một lúc. Mười mấy ngày sau đó, cảnh sát điều động một lực lượng lớn, lùng bắt Phùng Diệp trên phạm vi toàn tỉnh, nhưng không có kết quả. Việc điều tra các mối quan hệ của nạn nhân Bạch An An cũng không có tiến triển. Thần kinh của những người cảnh sát hình sự ngày càng căng lên như dây đàn. Bọn họ chỉ sợ một hôm nào đó, đột nhiên xuất hiện nạn nhân thứ hai. Vụ án dậm chân tại chỗ, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Quý Bạch không tiết lộ chuyện Hứa Hủ mang thai với các đồng nghiệp. Hiện tại vụ án căng thẳng, không thể vì lý do cá nhân khiến mọi người phân tâm. Anh chỉ nói với Triệu Hàn, gần đây sức khỏe của Hứa Hủ không tốt, nhờ Triệu Hàn thay anh lưu ý đến cô. Triệu Hàn đương nhiên gật đầu nhận lời. Mọi việc vặt vãnh ở trong đội đều do Triệu Hàn phụ trách. Có anh ta lo liệu, cuộc sống của Hứa Hủ sẽ thuận lợi hơn. Tuy công việc khẩn trương, nhưng may mắn là tình trạng bầu bì của Hứa Hủ rất suôn sẻ. Ngoài mấy ngày đầu hay buồn nôn, cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Mỗi ngày tinh thần đều rất tốt, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Quý Bạch tự hào phát biểu là gen khỏe mạnh của anh đang cải thiện thể chất Hứa Hủ. Buổi trưa hôm nay, mọi người cùng đi căn tin ăn cơm. Bởi vì công việc căng thẳng, nên giờ ăn là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Mọi người đều tích cực trò chuyện trêu đùa. Căn tin đông người, Quý Bạch sợ Hứa Hủ bị xô đẩy nên bảo cô ngồi xuống trước. Anh giúp cô lấy một lượng cơm và thức ăn như ngày thường. Sau đó anh ngồi cạnh cô, vừa ăn vừa nghe người khác tán gẫu. Hứa Hủ lặng lẽ ăn cơm, không gây sự chú ý của mọi người. Một lúc sau, cô đột nhiên đẩy nhẹ người Quý Bạch. Quý Bạch ngẩng đầu, thấy khay cơm của cô đã trống không. Hôm nay cô ăn rất nhanh. Em ăn xong rồi à? Để anh đưa em lên phòng. Hứa Hủ. Em muốn ăn thêm chừng đó. Hứa Hủ vừa dứt lời, mọi người đều quay về phía cô. Các đồng nghiệp đều biết bình thường cô ăn rất ít, hôm nay sức chiến đấu đúng là khác thường. Hứa Hủ xấu hổ. Hôm nay em hơi đói. Mọi người tất nhiên không để con gái ngượng ngùng, đều cười nói nên ăn nhiều một chút, bình thường Hứa Hủ ăn ít quá. Đại Hồ buông một câu chọc cười. Chị dâu vẫn còn đang lớn, đương nhiên phải ăn đủ lượng cơm. Mọi người đều cười ồ, Quý Bạch vỗ vai Đại Hồ. Chú có con mắt tinh tường. Hậu quả của việc ăn no là buồn ngủ. Để Hứa Hủ có thể nghỉ ngơi tử tế, Quý Bạch đã xin cục cấp cho một phòng ký túc. Như vậy, Hứa Hủ có thể tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa. Buổi trưa, phòng ký túc vừa ấm áp vừa tĩnh mịch, hành lang cũng vắng lặng như tờ. Bên ngoài cửa sổ cành lá cây đung đưa, Hứa Hủ ngồi tựa vào đầu giường. Quý Bạch ôm vai cô, ánh mắt anh dừng lại ở vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cô. Để anh xem lớn thêm bao nhiêu thịt rồi. Quý Bạch nổi hứng, cúi người ghé sát bụng Hứa Hủ. Hứa Hủ cúi đầu, bắt gặp gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch, đôi mắt và lông mày đen của anh đặc biệt ôn hòa. Cô không nhịn được, giơ tay vuốt ve mái tóc ngắn của anh. Hứa Hủ mới mang thai 2 tháng, tất nhiên chẳng có gì khác biệt. Quý Bạch vừa định ngẩng đầu, đập vào mắt anh là bộ ngực của cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng bó sát thân. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay nguyên nhân góc độ, anh thấy bộ ngực cô rõ ràng đầy đặn hơn bình thường. Quý Bạch ngồi thẳng người, vùi mặt vào cổ áo Hứa Hủ, hôn lên làn da trắng nõn mềm mại của cô từ trên xuống dưới. Thịt dồn hết về chỗ này rồi. Hứa Hủ phì cười, cô giơ tay nhẹ nhàng kéo cổ áo Quý Bạch, ghé môi hôn anh. Đúng lúc này, điện thoại của Quý Bạch đổ chuông. Hai người lập tức buông tay, đồng thời nhìn máy di động. Là lão Ngô gọi điện đến. Sếp, vừa phát hiện ra thi thể thứ 2. Khi Quý Bạch và người của đội cảnh sát hình sự đến hiện trường vụ án, đã là tầm trạng vạng tối. Đây là vùng đối cách địa điểm vứt xác nạn nhân lần trước mấy chục cây số, vị trí càng hẻo lánh hơn. Lúc này, dáng chiều bao phủ khắp không gian, thi thể nằm trong rừng cây trước một cái hang động, vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ và kỳ quái như vậy. Trong lúc nhân viên pháp y khám nghiệm thi thể nạn nhân, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng cách đó vài bước. Triệu Hàn báo cáo. Người chết là Lý Điềm Điềm, 24 tuổi, nghiên cứu sinh học viện âm nhạc, biến mất từ một tuần trước. Bởi vì nạn nhân cùng bạn thuê nhà sống bên ngoài trường, bình thường rất hay đi qua đêm, đồng thời thường đi du lịch, nên người bạn không để ý, cũng không báo cảnh sát. Lúc này, nhân viên pháp y đứng dậy tiến lại gần. Thời gian tử vong từ 8 đến 12 giờ hai hôm trước, tình hình cơ bản giống nạn nhân đầu tiên. Chỉ là thời gian lâu hơn, nên mức độ thối rữa của thi thể cao hơn một chút. Ngoài ra, vết thương ở âm đạo nặng hơn. Có vết thương hình như được tạo thành sau khi nạn nhân qua đời. Chúng tôi cần giám định thêm mới có thể xác nhận. Mọi người đều rùng mình, Đại Hồ hạ giọng mắng một câu. Bệ kiếp, đúng là đồ biến thái. Quý Bạch đang bận rộn tìm kiếm ở rừng cây xung quanh. Vừa quay đầu, anh liền nhìn thấy Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh. Cô đứng yên lặng, đôi lông mày nhíu chặt. Sao thế? Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh. Tuy nói khả năng Phùng Diệp thoát chết sau khi rơi xuống biển là rất nhỏ, nhưng trước đó em vẫn nghi ngờ hung thủ nhiều khả năng là hắn, vì dù sao thủ đoạn gây án cũng giống hệt. Nhưng hôm nay xuất hiện nạn nhân thứ 2, em cảm thấy người đó không phải là Phùng Diệp. Quý Bạch mỉm cười. Em nói tiếp đi. Hứa Hủ đáp. Ngoài ngoại hình và khí chất tương tự, hai nạn nhân đều có một đặc điểm chung, là bọn họ mất tích một thời gian cũng không gây sự chú ý của người xung quanh. Hung thủ gần như dụ bắt bọn họ một cách dễ dàng. Em cho rằng đây không phải là việc làm ngẫu nhiên. Trước khi bắt cóc, hung thủ đã tiến hành theo dõi quan sát bọn họ một thời gian, tìm hiểu kỹ lưỡng mới ra tay. Điều này cũng phù hợp với tâm lý quan hệ thân mật mà hắn thiết lập. Sau đó thì sao? Đây chính là vấn đề mấu chốt. Lý Điềm Điềm mất tích một tuần trước. Trong thời gian này, chúng ta điều một lực lượng lớn lùng bắt hắn. Hầu như mọi ngả đường trong thành phố đều xuất hiện cảnh sát mặc thường phục tuần tra. Hệ thống giám sát của cảnh sát giao thông cũng phát huy hết tác dụng. Nếu hung thủ là Phùng Diệp, làm sao hắn có thể thoát khỏi mạng lưới tìm kiếm dày đặc của chúng ta để thực hiện những hành vi phức tạp như theo dõi và bắt cóc? Hơn nữa, dựa theo suy đoán của anh lần trước, hung thủ có thời gian nhàn rỗi, có ô tô và một ngôi nhà riêng. Phùng Diệp bị cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc và cả hình cảnh quốc tế truy nã. Dù có trốn về thành phố Lâm, chắc hắn cũng rất khốn cùng, khó có khả năng gây án đâu vào đấy như vậy. Do đó, bây giờ em nghiêng về nhận định hung thủ là người khác. Bất kể động cơ của hắn khi mô phỏng Phùng Diệp là gì, hắn cũng thành công trong việc làm nhiễu loạn cuộc điều tra của chúng ta. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngô và các trinh sát vây quanh bọn họ. Hứa Hủ nói dứt câu, mọi người gật đầu đồng tình. Mọi người đều là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, mọi người đều có cảm nghĩ như cô. Quý Bạch nhìn Hứa Hủ. Giá trị lớn nhất của vụ án Phùng Diệp đối với em là giúp em tìm hiểu tâm lý gây án của hung thủ. Chúng ta không thể giả định Phùng Diệp là hung thủ, mà nên coi đây là một vụ án và hung thủ hoàn toàn mới. Hơn nữa, vật chứng mới là căn cứ xác định tội phạm quan trọng nhất. Mọi người hãy xem đi. Tất cả đều ngây người. Quý Bạch cúi đầu quan sát mặt đất. Đất ở chỗ này tương đối tơi xốp, có nhiều phiến lá rụng. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt lá rụng. Trên nền đất xuất hiện dấu chân rõ ràng. Các trinh sát vô cùng phấn chấn. Việc kiểm tra dấu chân được hoàn tất nhanh chóng. Quý Bạch lên tiếng. Hung thủ đi giày số 42, trong hồ sơ của Phùng Diệp là số 44. Có người cất giọng nghi hoặc. Liệu có phải hung thủ để lại dấu chân giả, đánh lạc hướng chúng ta? Lão Ngô ngồi sụp xuống quan sát dấu chân. Không đâu. Đầu tiên, sếp đã ra lệnh phong tỏa tin tức vụ án Bạch An An. Hung thủ không biết chúng ta đã phát hiện ra thi thể nạn nhân đầu tiên, nên không cần thiết cố ý lừa bịp. Thứ hai, theo độ sâu của dấu chân này, có lẽ là vác đồ vật nặng, dấu chân vừa vặn hướng về chỗ thi thể. Do đó, dấu chân này là của hung thủ khi vác thi thể tới đây. Nơi này lá rụng nhiều, hung thủ nhất thời không phát giác nên mới để lại dấu chân quý giá như vậy. Đội hình cảnh về đến thành phố đã là nửa đêm. Tuy vẫn chưa xác định thân phận của hung thủ, nhưng ít nhất loại trừ khả năng Phùng Diệp gây án, đồng thời có chút manh mối về tội phạm, nên mọi người đều tỏ ra phấn khởi. Về đến cục cảnh sát, Quý Bạch nói với Triệu Hàn. Chú hãy thông báo với Diêu Mông một tiếng, bảo cô ấy không cần lo lắng nữa. Mọi người gật đầu, nói tuy Diêu Mông đã rời khỏi đội cảnh sát, nhưng nếu trở thành mục tiêu của tên sát thủ biến thái, cô gái nhỏ rất đáng thương. Bây giờ cô đã có thể yên lòng. Lúc Triệu Hàn gọi điện thoại đến, Diêu Mông đang ở nhà của Lâm Thanh Nham. Cô và Lâm Thanh Nham đã ngủ say. Nhìn thấy số điện thoại của cục cảnh sát, Diêu Mông rời khỏi phòng ngủ, thuận tay khép cửa, đi thẳng tới Huyền Quan ở phòng khách mới bắt máy. Chú thích. Huyền Quan, khu đệm từ cửa chính đi vào phòng khách. Hết chú thích. Diêu Mông, bọn anh đã xác định hung thủ không phải là Phùng Diệp. Có lẽ hắn chết thật rồi, em không cần lo lắng. Triệu Hàn nói. Diêu Mông im lặng một giây, mỉm cười. Thế thì tốt, em có thể yên tâm rồi. Các anh làm thế nào để xác định? Bởi vì Diêu Mông là đối tượng bảo vệ trọng tâm, Triệu Hàn không cần che giấu cô. Anh nói nhỏ. Cỡ giày không đúng. Diêu Mông ngẫm nghĩ. Phùng Diệp là số 44. Triệu Hàn. Đúng, hung thủ là số 42. Em nhớ giữ bí mật đấy nhé. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông đứng ở Huyền Quan một lúc, trái tim treo lơ lửng nhiều ngày, cuối cùng cũng quay về vị trí cũ. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy giá để giày dép, xếp đầy giày dép của cô và Lâm Thanh Nham. Vừa nghe Triệu Hàn nhắc đến cỡ giày, Diêu Mông vô thức để ý đến những đôi giày đàn ông trên giá. Cũng là số 42. Diêu Mông phì cười, cô cảm thấy bản thân quá căng thẳng. Cô lặng lẽ đi vào phòng ngủ nằm xuống giường. Lâm Thanh Nham phát giác ra động tĩnh từ trong giấc ngủ say. Anh ta trở mình, ôm cô từ phía sau. Cũng trong đêm hôm đó, Hứa Hủ được Quý Bạch đưa về nhà nghỉ ngơi, rồi anh quay lại cục cảnh sát làm việc. Đến lúc tờ mờ sáng, Quý Bạch nhận được điện thoại của Hứa Hủ. Anh nói đúng, chúng ta nên coi đây là vụ án mới hoàn toàn để điều tra nghiên cứu. Bây giờ em đã có chân dung sơ bộ về tội phạm. Em nghĩ có thể điều tra ra hắn trong cả thành phố Lâm.